Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424 Tiên Thạch nơi nào? Thời gian dần dần mất đi, kia tiên thạch con rối trên người truyền đến lực đạo cũng dần dần suy nhược đi xuống. Đến nỗi phía sau đêm, lại là đã sớm bất kham một kích. Giống như là một bãi bùn lầy giống nhau nằm thẳng ở trên mặt đất, đêm thân mình đã không có phía trước thần thái, tựa hồ toàn bộ sinh cơ đều bị chóc đi ra ngoài giống nhau. Mà ở lúc này, kia đêm rốt cuộc minh bạch hết thảy, hắn công pháp trôi đi, đều không phải là kia tiên thạch con rối việc làm, mà là trước mắt nữ tử. Nhưng thấy đêm trong ánh mắt có một cổ oán hận hơi thở. Tiếp theo, kia đêm đem đầu nỗ lực nâng lên, hé miệng, nhắm ngay Giang Nam Nhứ, học ra cuối cùng một ngụm thi độc. Lúc này Giang Nam Nhứ tuy rằng hấp thu đêm toàn bộ công lực, đồng thời cũng hấp thu kia tiên thạch con rối hơn phân nửa công lực, lại đại bộ phận đều tiến vào tới rồi Bác Sơn lò bên trong. Quả thật, kia Giang Nam Nhứ sử dụng thiên đạo phương pháp, mượn dùng với Bác Sơn lò, đã là đem đối thủ công lực hấp thu, cũng đem đối thủ áp chế, lại là đối với chính mình không có một tia chỗ tốt. Những cái đó công pháp chỉ là ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể xoay một cái vòng lớn, tiện đà toàn bộ đều tụ tập tới rồi kia Bác Sơn lò bên trong thôi. Mặc dù là như thế, Bác Sơn lò dù sao cũng là ở Giang Nam Nhứ trong đan điền. Những cái đó công lực tuy rằng đều chất chứa ở Bác Sơn lò, khá vậy xem như ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ cố nhiên là không có nhiều một tia công lực, nhưng tổng thể tính ra lại là công lực thông huyền. Liền ở đêm phun ra cuối cùng một ngụm thi độc thời điểm, Giang Nam Nhứ lại là xem đến rõ ràng, nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình hơi lệch về một bên. Lúc ấy đem kia khẩu thi độc tránh né qua đi, có lẽ là hao hết cuối cùng một tia thể lực. Kia đêm liền đem đầu một oai, đã không có một tia hơi thở. Giang Nam Nhứ quay đầu nhìn qua đi, lại thấy gió thu phất quá, kia đêm đã là biến thành một bãi bạch cốt. Tuy rằng kia đêm không có gì hảo tâm, lúc này thấy này biến hóa thành như thế bộ dáng, Giang Nam Nhứ không khỏi thổn thức lên. Giang Nam Nhứ lúc này mất đi một cái đối thủ, trong lòng mừng thầm, trong tay lực đạo một tăng, liền bắt đầu đối trước mặt tiên thạch con rối bào chế lên. Tiên thạch con rối đã là biết này hết thảy đều là Giang Nam Nhứ việc làm, nhưng thấy hắn hơi quay đầu nhìn trên mặt đất đêm, không khỏi đánh một cái dùng mình. Kia tiên thạch con rối tên là con rối, lại là có cực cao linh tính, nhưng thấy tiên thạch con rối hơi đong đưa thân mình, trong miệng nói: người rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ sử dụng yêu pháp? Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm buồn cười, nhìn trước mắt tiên thạch con rối, ánh mắt đều thay đổi lên. Nếu là phía trước, Giang Nam Nhứ không biết trước mắt con rối chi tiết, có lẽ còn không có như vậy ý tưởng, nhưng nàng đột nhiên đã biết tiên thạch tồn tại, tự nhiên sẽ không đối trước mắt tiên thạch con rối khách khí. Xem trước mắt nhiều ít hào kiệt đều vì tiên thạch tan xương nát thịt, mà lúc này tiên thạch liền ở mắt bên, Giang Nam Nhứ như thế nào có thể đối kia tiên thạch có mắt không tròng. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ không những không có yếu bớt kia cắn nuốt lực đạo, ngược lại âm thầm tăng cường. Tiên thạch con rối rốt cuộc tránh thoát không được, thân mình ầm ngã xuống, ngã ngồi ở mặt đất phía trên, lại đi nhìn lên, lại thấy nguyên bản bị tiên thạch con rối hấp thu đến thân hình thượng hòn đá, phần lớn loang lổ thoát ly, mà kia tiên thạch con rối thân mình, lại là biến hóa giống như một là ba thước tiểu nhân giống nhau, có vẻ bất kham một kích. Thấy kia tiên thạch con rối như thế, Giang Nam Nhứ lại là mày nhăn lại, dựa theo phía trước nữ bạt cùng đêm lời nói, tựa hồ tiên thạch liền ở tiên thạch con rối trên người, mà lúc này nhìn lại hoàn toàn không thấy có tiên thạch bóng dáng. Kia Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuẩn bị thu hồi ấn ở tiên thạch con rối trên người cánh tay. Hết chương.